Đảo, chương 1376, huyết ngục quân đoàn tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mặt đất nhân tộc huyết ngục hai đại quân đoàn chém giết cũng đã dần dần dẹp loạn, tất cả mọi người bị trong hư không truyền đến một tia uy áp khí tức chỗ kinh sợ. Tại cổ lực lượng này phía dưới, bọn họ là như thế nhỏ bé mà lại yếu ớt, dễ dàng cũng sẽ bị hóa thành bột mịn. Năm vị phá diệt đại năng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tầm mắt tập trung chung, khắp thương khung bỗng nhiên hỏng mất, khủng bố khí thức hàng lâm thiên địa. Trong lúc đó, màu ngân bạch không gian loạn lưu lực lượng giống như thoải mái phập phồng sóng giữ sóng biển ầm ầm bành trướng, theo hỏng mất trong không gian trong mãnh liệt ra. Hai vị ma tổ, yêu tổ, long hoàng cùng nhân tổ năm người đang muốn ra tay, giờ phút này lông mày lại nhịn không được mỉm cười nói nhăn, mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Một cổ lực lượng vô hình trói buộc chặt cốt đi đường không gian loạn lưu chi lực đem chúng nó tại cuồng bạo chung sinh sinh chấn áp, tuy nhiên vỡ vụn không gian, thực sự giới hạn không sai, không cách nào tái tiến một bước thích phóng đi ra. Cổ lay động không gian lực lượng, dùng một loại tốc độ cực nhanh chìm xuống, chậm rãi thu liễm, cho đến dẹp loạn. Ma tổ, yêu tổ, long hoàng, nhân tổ đằng lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, hiển nhiên sự tình biến hóa cũng ngoài dự liệu của bọn hắn. Bất quá đúng lúc này, năm người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng này chưa khép lại khe không gian, một đạo áo bào xanh thân ảnh từ đó cất bước ra, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng thần thái trầm ổn, khí tức lâu dài, hiển nhiên chưa từng đã bị thương thế. Tiêu thần, thấy rõ hiện thân chi người ma tổ, yêu tổ, long hoàng, nhân tổ cùng ba huyết thần đẳng đồng tử có chút co rút lại, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mặt không phải do bọn họ không tin. Tiêu thần hiện thân thì đệ tứ huyết thần ba tư đạt phân thân đã vẫn lạc. Này phá diệt trình tự lực công kích lượng là do hắn ra tay. Hơn nữa càng thêm thần kỳ một điểm ở chỗ, hắn rõ ràng thông qua thủ đoạn nào đó, đem kích vọng lại phá diệt lực lượng đều chặn lại xuống, không có bất kỳ một tia dũng mãnh vào linh giới tạo thành không thể tưởng tượng hủy diệt kết cục. Hắn là như thế nào làm được? Điểm ấy nghi hoặc trong nháy mắt tại vài tên lão quái trong nội tâm sinh ra, khiến cho bọn họ mục quang rơi vào tiêu thần thân, thần thái khác nhau, tâm niệm liền truyền. Nhân tổ tất nhiên là kinh hỉ liên tục, tiêu thần không chỉ có toàn thân trở ra, càng nhất cử đem đệ tứ huyết thần ba tư đạt phân thân chảm giết, suy yếu rất lớn huyết ngục tộc điên phong lực lượng, khiến cho nhân tộc xu hướng suy tàn tìm được thay đổi. Hai gã ma tổ mặt không biểu tình, chỉ là lông mày thoáng nhăn lại, làm cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm ý niệm trong đầu. Long Hoàng có chút cúi đầu cực nóng vẻ khi hắn đáy mắt chợt lóe lên. Nhưng giờ phút này, trước hết nhất mở miệng giả nhưng lại yêu tổ, cái này lão quái mày nhăn lại, lạnh giọng mở miệng. Tại ta linh giới trong, vận dụng phá diệt cảnh lực lượng hơi không cẩn thận thì có thể xử ta linh giới lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tiêu thần, hôm nay sở tác sở vi tất nhiên chịu lấy đến nghiêm khắc trừng trị, nếu không sau này ta linh giới phá diệt cảnh tu sĩ không bị chế ước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yêu tổ mở miệng đúng là trực tiếp làm khó dễ. Nhân tổ nhướng mày, lạnh lùng mở miệng, yêu tổ nói lời ấy không khỏi quá nặng một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Ngộ gặp đệ tứ huyết thần ba tư đạt phân thân đuổi giết như tiêu thần không sử dụng phá diệt lực lượng, chỉ sợ hôm nay đã vẫn lạc ở lần danh sinh tử, hắn ra tay hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Còn nữa, phá diệt lực lượng đánh sâu vào bị hắn ngăn lại cũng không đối linh giới an ổn tạo thành bất cứ thương tổn gì, vị nghiêm trị, lão phu xem ra thì không cần. Nhân tổ lời ấy sai rồi, phá diệt cảnh tu sĩ vốn là vượt ra khỏi tiểu thiên thế giới thừa nhận cực hạn, lực lượng phóng thích khiến cho phản ứng dây chuyền, vô cùng có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới, khiến cho hàng tỷ sinh linh hủy diệt tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Yêu tổ sắc mặt vẻ lo lắng. Tại này kiện sự tình chúng ta phải bảo trì tuyệt đối cẩn thận, không thể nuông chiều bất luận cái gì khiêu khích thiết luật chuyện tình phát sinh. Như hôm nay không chừng trách tiêu thần, sau này tất có đại loạn. Tiêu thần ngẩng đầu, mục quang bình tĩnh nhìn xem yêu tổ, khóe miệng có chút nhếch lên. Yêu tổ chỉ sợ nghĩ sai rồi một việc, tiêu thần chỉ là chí cổ tu sĩ, mà cũng không phải là phá diệt, cái này cái gọi là thiết luật đối với ta không có tác dụng. Hơn nữa chuyện hôm nay, ta vốn là tự bảo vệ mình hạ bất đắc dĩ ra tay, mà lại chưa từng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, trong mắt lãnh mang lưu truyền. Về phần trừng trách không biết yêu tổ nói vì sao trừng trách cùng ta. Ta nhân tộc nhân tổ đại nhân chưa mở miệng, ngươi lại có gì tư cách trừng trách cùng ta. Chấm, tiêu thần thanh âm âm lãnh trầm thấp rất có ý trào phúng. Thiên đỉnh ma tổ ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện hôm nay tiêu thần tuy có không lo chỗ, nhưng chung quy không có tạo thành cái gì sai lầm. Hơn nữa chính như chính hắn nói, tiêu thần hôm nay cũng không phải là phá diệt tu sĩ, thì không cần thụ quá nghiêm khắc chế ước. Địa Lô Ma Tổ gật đầu, tuy nhiên mở miệng cũng đã cho thấy thái độ hắn. Tiêu Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Long Hoàng, muốn tìm được cái này lão quái duy trì. Bất quá Long Hoàng đối Yêu Tổ mục quang nhìn kỹ mà không thấy, bay bổng một câu không đúng việc này phát biểu cái nhìn, đồng đẳng với buông tha cho đối tiêu thần truy cứu quyền lực. Mặc dù không có trực tiếp vi tiêu thần giải vây, lại đồng đẳng với giúp hắn một bà. Yêu Tổ sắc mặt càng phát ra âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có tiếp tục mở miệng. Đã liền Long Hoàng đều không có mở miệng giúp hắn, mà nhân tổ cùng hai gã ma tổ đứng ở tiêu thần một phương, hôm nay mượn cơ hội phát huy làm khó tiêu thần ý niệm trong đầu cũng chỉ có thể thôi. Đã vô sự, ta hai người đi trước một bước. Thiên đình, Địa Lô hai vị ma tổ chắp tay, xoay người một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập hư không không thấy. Kể cả tiêu thần tại trong bọn người, cũng không minh bạch ma tổ tại sao lại đứng ở tiêu thần bên này. Chẳng lẽ là cái gọi là đứng ở đạo nghĩa một phương? Sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Hai vị ma tổ hội bang tiêu thần, là bởi vì hắn môn đã từng đã đáp ứng nào đó nữ tử tại nàng sau khi rời đi, nếu là có thể nói, tại không nguy hại tộc đàn ích lợi giờ trông nom tiêu thần không bị thương tồn. Bọn họ chỉ là tại thực hiện lời hứa của mình thôi. Tiêu Tổ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, một bước đạp rơi thân ảnh đồng dạng dung nhập hư không không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng sắc mặt bình tĩnh, chưa từng lộ ra chút nào khác thường, đối nhân tổ khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bốn vị phá diệt tu sĩ hiển nhiên không muốn nhúng tay nhân tộc cùng huyết ngục giới ở giữa chiến tranh, tại xác định chiến sự sẽ không đối linh giới tạo thành uy hiếp sau, bọn họ tự nhiên sẽ không ở lâu. Tiêu thần thần thái bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chuyện hôm nay nhìn như đơn giản, lại có chút hung hiểm, như yêu tổ, ma tổ bọn người nhận định muốn nghiêm trị tiêu thần, mặc dù nhân tổ cũng vô pháp ngăn cản. Mà tiêu thần lại có thể thế nào, là lựa chọn vận dụng phá diệt lực lượng mạo hiểm hủy diệt linh giới phong hiểm buông tay một trận chiến. Hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chỉ sợ đến cuối cùng lại hội diễn biến thành một hồi trốn chết. Những này hậu quả tiêu thần cũng không phải là không có tự hỏi đến, nhưng đến một lần bởi vì không gian phân thân lực lượng, có thể đem không gian loạn lưu chung kích động lực lượng hóa giải, sẽ không đối linh giới tạo thành chính thức tổn thương. Thứ hai, huyết ngục tộc tứ huyết thần phân thân cường đại vô cùng, nếu không binh đi hiểm chiêu, mặc dù hắn về phản linh giới, cũng vô pháp thay đổi nhân tộc tan tác chiến cuộc. Cho nên hắn lựa chọn vật lộn đọ sức một bà, chỉ cần có thể giết chết tứ huyết thần chung bất luận cái gì một người, có thể thật lớn giảm bớt nhân tộc xu hướng suy tàn, cũng may bởi vì một ít không biết nhân tố, mặc dù nhỏ có khúc chiết nhưng hắn chung quy là thành công. Tứ huyết thần bản thể không được đi vào linh giới, đây là các tộc đối mặt huyết ngục xâm lấn nhân tộc cuối cùng điểm mấu chốt, chắc hẳn bọn họ không dám cải lưng. Để tứ huyết thần ba tư đạt phân thân vẫn lạc, chỉ dựa vào ba huyết thần chi lực ứng đối nhân tổ cùng tiêu thần, tại điên phong chiến lực trình tự, đã rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Chiến cuộc khuynh hướng, nương theo lấy ba tư đạt phân thân vẫn lạc lặng yên thay đổi. Nhân tổ mục quang thật sâu nhìn tiêu thần liếc, kinh hỉ, khiếp sợ đằng phức tạp nỗi lòng tất cả đều thông cảm tại trong, nhưng lại không nhiều lời. Tiêu thần, đợi hôm nay chiến sự quá khứ ta và ngươi lại hảo hảo tâm tình một phen như thế nào? Tiêu thần kính cẩn thi lễ, chính ứng như thế, hai người xoay người, nhìn về phía sắc mặt âm trầm vô cùng huyết ngục ba huyết thần phân thân, trong mắt sát khí lạnh lạnh. Đệ nhất huyết thần phân thân trong mắt hiện lên không cam lòng, ý tựu kém một chút điểm, chỉ cần đem tổ thành chiếm lĩnh, nhân tộc liền không tiếp tục xoay người chi lực, không nghĩ tại mấu chốt thời cơ tiêu thần đột nhiên đã đến, dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết ba tư đạt phân thân, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Hôm nay một trận chiến, huyết ngục tộc quân đoàn tổn thất rất nặng, sợ là có mấy trăm vạn kế chiến sĩ vẫn lạc, hơn nữa nương theo lấy ba tư đạt phân thân vẫn lạc, sĩ khí càng giảm xuống tới cực điểm. Trái lại nhân tộc sĩ khí đại thịnh, lại có nhân tổ tiêu thần tọa chấn, nếu là tiếp tục chém giết xuống dưới, chỉ sẽ tạo thành càng lớn tổn thương. Truyền lệnh xuống, lui lại. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng đệ nhất huyết thần chinh phạt nhiều năm, sát phạt quyết đoán, một khi xác định việc liền không có bất cứ chút do dự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là huyết ngục đại quân tại xâm nhập linh giới sau, lần đầu tiên ở tránh diện chiến trường giao phong chung thối bại, càng vẫn lạc tứ huyết thần một trong phân thân, tướng sĩ vẫn lạc hơn trăm vạn, có thể nói là một hồi đại bại. Nhưng lần này huyết ngục tộc hùng hổ mà đến, vây khốn đánh tổ thành gần 3 tháng, nghĩ thời điểm ra đi, nhân tộc quân đoàn tự nhiên sẽ không bỏ qua đau nhức đánh rắn dập đầu cơ hội. Nhân tổ cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra đem ba huyết thần phân thân chèn ép hạ phong, nhân tộc quân đoàn nhân cơ hội ra tay, hướng lui lại chung huyết ngục quân đoàn phát khởi từng đợt rồi lại từng đợt điên cuồng công kích giống như ngã lãng loại chảy dài phập phồng không ngớt. Tiêu Thần mục quang chớp lên, một bước phóng ra rơi vào tả mi vũ khí quân đoàn chi, cầm trong tay thanh phong không ngừng chém rụng, vi đại quân quay cuồng cắn xé chém vỡ giam cầm. Chém giết tái khởi, chỉ có điều giờ phút này nhưng lại nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng huyết ngục quân đoàn không hổ là có thể chinh thiện chiến kinh nghiệm chém giết tinh nhuệ chiến bộ, tại loại này bất lợi thế cục phía dưới cư nhiên còn có thể tổ chức nghiêm mật phản kích trận thế, chậm rãi lui ra phía sau. Tuy nhiên tổn thương thật lớn, nhưng ở loại này thời khắc có thể tránh cho chiến bộ hỏng mất đã là cực kỳ khó được chuyện tình. Hơn nửa ngày sau, ba huyết thần cùng mấy trăm danh huyết ngục trong quân cường giả hợp lực thi triển huyết ngục ma trận, dung hợp huyết lực theo nhân tổ chèn ép chung dẫy đi ra, về phản huyết ngục quân bộ trong, mang theo một hồi đại bại chậm rãi thối lui. Nhân tộc chiến bộ tuy nhiên sĩ khí tăng lên, nhưng gần như một ngày thảm thiết chém giết sau, mỗi người sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể hao tổn rất nặng. Dưới loại tình huống này, nhân tổ lựa chọn sáng suốt đình chỉ truy kích, nếu không hơi không cẩn thận thì có thể bị huyết ngục quân đoàn giết cá hồi mã thương, đến lúc đó hậu quả không ổn. Mà Tiêu Thần đồng dạng đem 200 vạn binh giáp đảo chiến sĩ cùng tà mi sát đạo tu sĩ triệu hồi, trải qua này một trận chiến tổn thất hơn 4 vạn người, nhưng bọn hắn chỗ chém giết huyết ngục tướng sĩ số lượng nhưng lại mấy cái chữ này mấy chục lần thậm chí càng nhiều. Trải qua chiến tranh chết không thể tránh được thực sự làm cho Tiêu Thần dưới trướng chiến bộ trong thời gian ngắn nhất thực lực không ngừng tăng vọt. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.